Xin chào tất cả các bạn, chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện của Trần Vân trên YouTube, kênh Trần Vân Vlog. Mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 798 bộ truyện Võ Luyện Điên Phong, tác giả Mặt Mặt. Chúc tất cả các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Và đừng quên bấm nút subscribe, đăng ký kênh, like, comment and share video để ủng hộ kênh các bạn nhé. Và vâng, cũng xin gửi lời cảm ơn đến hai bạn đã donate ủng hộ kênh cũng như bộ truyện này qua tài khoản Vietcombank, nhưng mà hai bạn không có ghi tên. Vâng, cảm ơn hai bạn rất là nhiều. Và bây giờ, mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 798 của bộ truyện này. Võ Luyện Điên Phong, chương 3887. Bóng người hiện lên, Dương Khai lập tức biến mất. Đoàn Hải dương mắt nhìn, kinh ngạc. Không gian pháp tắc. Nói rồi, một tay nhô ra phía trước, vồ vào trong không khí. Theo động tác này, Dương Khai đang chạy thoát trong hỏa linh địa, lập tức sinh ra một cảm giác nguy cơ to lớn. Quay đầu nhìn, thấy đằng sau xuất hiện một bàn tay lớn che trời, kình thiên nâng hải, vồ tới mình. Dương Khai kinh hãi, không ngừng thôi động không gian pháp tắc. Thân hình lấp lóe không ngừng, nhưng bất luận hắn làm ra sao, đều không thể thoát khỏi phạm vi bao trùm của bàn tay kia. Trên thân càng có một cổ khí cơ cường đại khóa chặt mình. Đại thủ chụp xuống che khuất bầu trời, toàn thân Dương Khai bị siết chặt, đau đớn kêu lên một tiếng. Cảnh sắc trước mặt cấp tốc biến hóa, đến khi bình tĩnh lại, người đã xuất hiện trong một gian mật thất. Đoàn Hải, Đỗ Như Phong còn có Vu Luyện kia đều ở đây. Hai người một trái một phải đứng sau lưng Đoàn Hải, một tên thần sắc hờ hững, một tên cười không ngớt. Dương Khai tinh thần căng cứng quan sát xung quanh, lại không tìm thấy bất cứ lối ra nào, miệng đầy đắng chát. Mẹ nói chứ, lần này sợ là xong rồi. Thần thông không gian đều không thể thoát khỏi Đoàn Hải. Thực lực tứ phẩm khai thiên so với mình thật sự là sai biệt quá lớn. Dương sư đệ, ngươi chạy mà làm gì? Sư huynh cũng đâu có ăn thịt ngươi, chỉ là muốn mượn mộc hành của ngươi dùng một lát mà thôi. Vu Luyện mỉm cười hỏi thăm. Không chạy, chẳng lẽ ta ngồi chờ chết hay sao? Trước đó cũng biết chạy trốn là hy vọng xa vời, nhưng mà vẫn phải thử. Dương Khai mặt âm trầm nói. Sư huynh muốn mộc hành, chỉ cần đánh tiếng là có thể, sư đệ tự sẽ cống hiến, cần gì phải lừa gạt ta? Vu Luyện cười ha ha. Sư đệ là người hiểu chuyện, vậy nên ngoan ngoãn, đừng có phản kháng. Dương Khai nói, ta cũng có chỗ rất là hiếu kỳ. Lực lượng âm dương ngũ hành của người khác cũng có thể cưỡng đoạt được sao? Có lẽ là có hy vọng chỉ có một loại người là có thể cưỡng đoạt. Hy vọng tấn thăng khai thiên. Tâm tình Vu Luyện đặc biệt tốt, nghe Dương Khai hỏi cũng không tiếc trả lời. Loại người nào? Dương Khai nhíu mày. Như sư đệ, người chỉ ngưng tụ một loại lực lượng. Nếu như sư đệ ngưng tụ hai loại, vậy thì không có cách. Vu Luyện cười giải thích. Mà sau khi cưỡng ép tháo rời ra, mộc hành của sư đệ cũng sẽ hạ xuống hai phẩm. Nhưng mà không sao. Nghe nói mộc hành sư đệ ngươi cô động, tối thiểu nhất cũng là ngũ phẩm. Mà sư huynh ta chỉ cần đủ tứ phẩm. Cho nên, chỉ cần vận khí tốt, phẩm giai giảm xuống cũng có thể dùng. Dương Khai hiểu rõ. Thì ra là vậy. Vu Luyện nói, sư đệ còn có gì muốn hỏi hay không? Dương Khai trầm mặt. Bị tước đoạt mộc hành, ta sẽ là kết cục gì? Vu Luyện nói, chết ư? Đương nhiên nếu vận khí tốt cũng có thể còn sống. Chỉ là ngày sau sợ rằng không cách nào tiếp tục tu hành. Lời này khiến Dương Khai nghe mà lòng chìm thẳng vào đáy cốc. Hai loại kết cục này, loại nào đối với võ giả đều cực kỳ bi thảm, không thể tiếp tục tu hành còn không bằng chết luôn. Không còn chờ Dương Khai có cơ hội nói chuyện, Vu Luyện quay người chắp tay với Đoàn Hải. Làm phiền tôn giả. Đoàn Hải nhẹ nhàng gật đầu, tay nâng lên. Rầm rầm một trận, trong hư không vang lên tiếng xiềng xích. Kình khí từ bốn phương tám hướng đánh tới. Dương Khai nhìn, thấy từng đường phù văn ấn ký phức tạp, tạo thành xiềng xích xuyên qua mình. Dù muốn tránh né, nhưng toàn thân lại cứng ngắc, căn bản không thể nào động đậy được. Xuy xuy. Từng xiềng xích hữu hình vô chất kia xuyên qua đại huyệt. Dương Khai đau đớn kêu lên thành tiếng. Quần áo đều bị mồ hôi làm cho ướt nhẹp. Đại trận dưới chân phát sáng, chậm chậm xoay tròn không ngớt. Nơi này lại sớm đã có bố trí đại trận. Xem ra trước đó đã chuẩn bị rồi. Chỉ còn chờ thời cơ chín mùi kéo mình tới trước để tước đoạt mộc hành. Xiềng xích căng ra, Dương Khai cũng bị kéo lên không. Đoàn Hải cùng Vu Luyện bước vào trận vị, còn Đỗ Như Phong ở một bên hộ pháp. Dương Khai khẩn trương, cục diện bây giờ thập tử vô sinh, chỉ bằng vào lực lượng của mình, căn bản không thể thoát khỏi khốn cảnh này. Duy nhất có thể trông cậy cũng chỉ có Hứa Lão. Nhưng mà Hứa Lão tiến vào thất xảo địa 3 tháng rồi, cũng không có chút tin tức. Dương Khai vốn không biết hắn đang ở nơi đâu, lại đang làm gì. Trông cậy vào hắn tới cứu mình cũng không có khả năng. Huống chi, mình đối với hắn chỉ sợ là đã mất giá trị lợi dụng rồi. Sinh tử của mình còn bị khống chế trên tay Hứa Lão. Dù Hứa Lão biết tình cảnh của mình cũng chưa chắc sẽ chú ý. Trong trận vị, Vu Luyện khoanh chân ngồi, ngưng thần tĩnh khí. Một bên khác, Đoàn Hải thần sắc nghiêm nghị, hai tay không ngừng biến ảo pháp quyết. Trong tiếng xiềng xích, Dương Khai rõ ràng có thể cảm giác được có một cổ lực lượng cực mạnh từ xiềng xích truyền đến trên người mình, rung chuyển đạo ấn của mình, có xu thế rút mộc hành của mình ra. Đau đớn khó tưởng từ toàn thân các nơi truyền đến, Dương Khai gắt gao cắn chặt răng, gân xanh trên trán nổi dày đặc. Ngay vào lúc này bất ngờ xảy ra chuyện. Sau lưng Dương Khai bỗng xuất hiện một hư ảnh con rết toàn thân đen kịt to lớn vô cùng. Trăm chân vững vàng khóa chặt Dương Khai. Mặc cho Đoàn Hải làm thế nào, đúng là không cách nào rút mộc hành ra khỏi thể nội của Dương Khai được. Phi thiên hắc bối ngô. Mắt Đoàn Hải lấy lên một tia kinh dị, trầm giọng quát. Dừng pháp quyết trên tay, lắc mình tới bên người Dương Khai. Một tay ấn xuống sống lưng hắn. Lực lượng cuồng bạo xông vào thể nội Dương Khai, xem kỹ đạo ấn của hắn. Ngay sau đó biến sắc, quát to. Tiểu tử, phi thiên hắc bối ngô là ai gieo xuống cho ngươi? Dương Khai sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, nhưng mà vẫn cười lạnh đáp. Là cha ngươi. Hắn cũng không nghĩ tới, phi thiên hắc bối ngô vốn cản trở mình, thời khắc nguy cấp lại cứu mình một mạng. Thật là tạo hóa trêu ngươi. Phi thiên hắc bối ngô vốn là nhằm vào đạo ấn. Đoàn Hải bố trí đại trận, vọng tưởng dùng thủ đoạn ti tiện để tước đoạt mộc hành của mình, cũng chính là ra tay với đạo ấn. Hai thủ đoạn xảy ra xung đột, giờ Dương Khai không khỏi có chút cảm kích Hứa Lão. Mặc dù không biết có thể kéo dài trong bao lâu, nhưng kéo thêm hơi tàn cũng có chút hy vọng. Đoàn Hải quay đầu nhìn Đỗ Như Phong. Lần trước, có từng thấy thứ gì khác trong đạo ấn của hắn không? Đỗ Như Phong lập tức lắc đầu. Chưa từng. Vậy tức là về sau mới có. Đoàn Hải trong mắt lóe lên tinh quang, thật sâu nhìn vào Dương Khai. Tiểu tử, lần trước ngươi ra ngoài, đến cùng đã gặp ai? Hắn cũng là tâm tư kín đáo, một chút đã đoán ra chân tướng. Dương Khai há sẽ nói cho hắn ta biết, vẫn cười lạnh không thôi. Đoàn Hải lại phát lực, Dương Khai kém chút đau tới ngất đi, kêu thảm một tiếng. Đoàn Hải âm trầm nói. Ngươi cho rằng bản tọa không làm gì được thứ này sao? Một con côn trùng mà thôi. Đợi bản tọa loại trừ thứ này rồi, lại đến bào chế ngươi. Nói xong thì động thủ, chưởng không ngừng đập xuống đạo ấn của Dương Khai. Một cổ lực lượng tinh thuần rót vào thể nội Dương Khai, chấn kích phi thiên hắc bối ngô. Theo hành động của Đoàn Hải, Dương Khai có thể cảm giác con rết truyền đến tâm tình bất an, lực đạo trói buộc cũng dần dần giãn ra. Một ý chí từ trong phi thiên hắc bối ngô dọc theo người ra ngoài. Dương Khai lập tức như người chết chìm bắt được một cọng rơm cứu mạng, đại hỉ hô. Hứa Lão, cứu ta! Phế vật, làm hỏng đại sự của ta rồi. Trong đầu vang lên tiếng Hứa Lão quá to. Đoàn Hải sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Tên nào? Lời kia hắn hiển nhiên cũng nghe được, mà ý chí có thể trong phi thiên hắc bối ngô. Rõ ràng là chủ nhân kỳ trùng này hẳn là mình một phen làm kinh động đến đối phương. Trong thất xảo địa lại có cường địch ẩn tàng hay sao? Đoàn Hải không khỏi toát mồ hôi lạnh. May mắn hôm nay cơ duyên xảo hợp phát hiện ra, bằng không đợi người ta bố trí chu toàn, còn không biết sẽ phát sinh ra chuyện gì. Đoàn Hải, nhiều năm không gặp, chẳng lẽ ngay cả tiếng nói của bản tọa, người cũng quên rồi sao? Đoàn Hải sắc mặt biến hóa thất thành. Hứa Hoảng, ngươi còn chưa chết. Hứa lão khăng khặc cười. Bản tọa phúc lớn mạng lớn, sao lại chết được? Mấy thằng phản đồ các ngươi năm đó hại ta, mưu đoạt thất xảo địa. Hôm nay, bản tọa phải lấy lại cả gốc lẫn lãi. Đoàn Hải trầm giọng nói. Chuyện năm xưa, ta không biết một chút nào. Ngươi cảm thấy bản tọa sẽ tin ngươi sao? Hôm nay, tất cả các ngươi đều phải chết. Chữ chết kia rơi xuống, động tĩnh đất trời rung chuyển từ bên ngoài truyền đến. Mật thất này mặc dù có đại trận bao trùm, đá vụn cũng rơi đầy, nhưng toàn bộ thiên địa đều sắp băng liệt. Ngay sau đó, một lực lượng cuồng bạo chợt bộc phát nhấn tới Đoàn Hải. Đoàn Hải biến sắc vội vàng lui, đồng thời hai tay kết ấn, một chưởng đẩy ra phía trước. Trong tiếng nổ long trời lở đất, mật thất sụp đổ, đại trận sụp đổ. Bị trói buộc ở giữa không trung, Dương Khai cũng cảm thấy mình như thuyền độc mộc ở giữa đại dương mênh mông, sóng lớn vô biên từ bốn phía đánh tới, bản thân tùy thời đều có thể bị phá vỡ. Hai đại cường giả khai thiên cảnh chiến đấu, dư ba xung quanh xuyên qua càn khôn sụp đổ tứ cực. Cả người Dương Khai không ngừng quay cuồng, toàn thân trên dưới không ngừng truyền đến tiếng xương gãy. Trong thất khiếu máu phun tung tóe, thần hồn bất ổn. Chương 3888. Tuy nói lần trước hắn cũng ra ngoài cùng Mã Lục và Giang Thắng là hai nhất phẩm khai thiên, nhưng chưa thấy hai người ra tay, cũng không biết hai người có thực lực ra sao. Hướng chi nhất phẩm khai thiên cùng tứ phẩm khai thiên, chênh lệch thật sự quá lớn. Hôm nay Đoàn Hải cùng Hứa lão mới chỉ phất tay mà dư ba công kích thiếu chút đã lấy đi tính mệnh của mình. Đây mới là khai thiên cảnh à? Trung phẩm khai thiên đã có uy thế như vậy, thượng phẩm khai thiên thì còn ra sao? Miệng không ngừng phun máu, nhưng mà ánh mắt của Dương Khai lại cực sáng. Khói bụi nổi lên xung quanh, đại điện sụp đổ. Toàn thân Dương Khai vô cùng đau đớn. Kiến trúc sụp đổ đè xuống người, nhưng may mắn chính là lực lượng trói buộc mình kia đã biến mất. Nơi đây đã hủy, trận pháp bố trí trong này đương nhiên cũng mất đi tác dụng. Xông ra ngoài còn chưa kịp dò xét tình huống xung quanh, đã nghe cách đó không xa một tiếng ho nhẹ truyền đến. Dương Khai quay đầu nhìn, trong mắt hiện ra hung quang, đưa tay ra trong hư không. Thương Long Thương giữ trên lòng bàn tay, thần thương rung rung. Một thân lực lượng rót vào trong trường thương, tiếng long ngầm lên, một thương quét ra. Oanh một tiếng, các đá bay tán loạn. Vu Luyện liên tục phun máu, trợn tròn mắt, kinh hãi mà nhìn. Chết đi! Dương Khai gầm thét, thôi động không gian pháp tắc. Đầu mũi thương đâm thẳng vào đối phương. Một hắc cầu lấy lên một cái rồi biến mất. Vạn vật sụp đổ. Chỗ ngực của Vu Luyện lập tức xuất hiện một lỗ thủng to lớn. Lục phủ ngũ tạng biến mất hơn phần nửa. Một tay gắt gao bắt lấy Thương Long Thương. Tay kia hướng tới Dương Khai, bàn tay phóng ra khí tức hủy diệt. Dương Khai hít sâu một hơi, lồng ngực phồng lên, há miệng thổ tức. Kinh khí sắc bén như lưỡi dao gọt qua cánh tay của đối phương. Tầng tầng huyết nhục biến mất, lộ ra xương cốt trắng héo. Vô Luyện kêu lên thảm thiết, Dương Khai nhất thương phóng lên không trung, thương ảnh đầy trời bao phủ. Ngắn ngủi ba hơi, Dương Khai thu thương, Vô Luyện đã ngã xuống đất, toàn thân không biết có bao nhiêu lỗ thủng, máu tuôn ra như suối, sinh cơ cấp tốc ảm đạm đi. Không kịp may mắn mình vừa trở về từ cõi chết, một đạo sát cơ đã từ phía sau đánh tới. Dương Khai vội vàng xoay người, đem thương ngăn cản, đinh đan một tiếng giòn vang. Cự lực truyền ra, cả người ngã bay ra ngoài, thân ảnh giữ không trung đẫm máu không thôi. Vội vàng rơi xuống đất, Dương mắt nhìn, thấy Đỗ Như Phong một mặt thất thần, đôi mắt không thể nào tin nói. Vu sư huynh! Vu Luyện há miệng lại thở hổn hển không nói được gì. Được một lúc như vậy thì nghiêng cổ, khí tức triệt để, biến mất. Đỗ Như Phong rùng mình, không thể nào tin được. Rõ ràng vừa mới trước đó sư huynh mình còn hăng hái chuẩn bị đoạt được mộc hành đi tấn thăng khai thiên, chớp mắt đã hồn quy địa phủ. Cường địch kia cùng tôn giả chiến đấu, dư âm chấn ra xung quanh. Vừa rồi Đỗ Như Phong gần như cho rằng mình phải chết, Mặc dù cuối cùng nhặt được mạng, nhưng bản thân cũng đã trọng thương. Nghĩ đến Vu Luyện sư huynh cũng không tốt hơn. Thân trọng thương lại bị đánh lén, tim đập nhanh một hồi. Vừa rồi nếu Dương Khai không ra tay với Vu Luyện mà là với mình liệu còn sống hay sao? Quay đầu nhìn, Dương Khai cũng không ngừng ho ra máu, hiển nhiên cũng không quá dễ chịu. Người dám giết Vu sư huynh? Đỗ Như Phong sắc mặt âm lãnh. Kế tiếp chính là ngươi. Dương Khai dùng thương mà chỉ, lau máu nơi khóe miệng. Đúng là nực cười. Đỗ Như Phong sắc mặt nhăn nhó, Tôn giả đang trước mặt mà cũng dám lớn tiếng như vậy. Nói xong, Đỗ Như Phong nhíu mày, thần niệm vội vàng quét một vòng sắc mặt biến hóa. Bởi vì hắn phát hiện ra Đoàn Hải đã không có ở đây. Thất xảo địa có đại địch, Tôn giả hẳn là vội vàng đến ngăn địch, căn bản không lo được nơi này. Trái tim thẳng chìm xuống đáy cốc, không biết tên Hứa Hoảng kia rốt cuộc là ai, là để Tôn giả như lâm phải đại địch. Tiếng vang rung trời động địa từ trên trời truyền đến, còn có năng lượng rung động kịch liệt, hiển nhiên có cường giả đang giao thủ. Bất quá, loại sự tình này cũng không thấy phiên hắn đi quan tâm. Đều có thiên quân cùng 7 vị tôn giả đi xử lý. Nghĩ đến người họ Hứa thực lực dù có mạnh hơn, cũng không thể nào là đối thủ của nhiều khai thiên cảnh cùng liên thủ. Từng tiếng xe gió là đệ tử thất xảo địa nghe được động tĩnh từ bốn phương tam hướng vùng vụt tới điều tra. Chợt vừa thấy được nơi đây đổ nát thê lương cũng lấy làm kinh hãi. Lại nhìn thi thể Vu Luyện trên phế tích, càng là sắc mặt đại biến. Một người trong đó đứng ra hỏi. Đỗ sư huynh, đây là sao? Là ai đã giết Vu sư huynh? Đỗ Như Phong lạnh nhạt nhìn Dương Khai nói. Còn có thể là ai? Chính là tên trước mặt này, giết hắn cho ta. Cuồng đồ lớn mật, ban ngày ban mặt, lại hành hung, đã thương người, nạp mạng đi. Một đám đệ tử thất xảo địa nghe tất cả đều giận dữ, nhao nhao tế ra bí bảo, ập xuống Dương Khai. Trước khi những người này hiện thân, Dương Khai đã âm thầm tụ lực. Mặc dù hắn cũng rất muốn quyết nhất tử chiến cùng Đỗ Như Phong, nhưng bây giờ địch nhân ở khắp nơi, nên đi trước thì tốt hơn. Hướng chi, những người này đều là khai thiên. Mặc dù đại đa số đều là nhất phẩm nhị phẩm khai thiên, nhưng mà bây giờ hắn cũng chưa thể nào chống lại được. Dùng thần thông không gian, chỉ cần không có cường giả cấp độ như Đoàn Hải, Dương Khai vẫn có khả năng đào tẩu. Hư không vỡ nát, vô số công kích cũng đã vọt đến một bên Dương Khai. Dương Khai lạnh lùng nhìn chăm chăm Đỗ Như Phong, thẳng vị trí vườn trái cây mà phi. Đỗ Như Phong hổn hển. Một đám phế vật, đuổi theo cho ta. Phần đông đệ tử thất xảo địa không cần hắn phân phó, nhìn thấy Dương Khai bỏ chạy liền cấp tốc đuổi theo. Chỉ một thoáng, trên không của Hỏa Linh Địa, một người trốn chạy, một đám người theo đuôi truy kích, tràn diện phi thường náo nhiệt. Ông một tiếng, thiên địa rung rẩy, tiếng vang trầm nặng truyền đến thất hải, khiến người ta tai mắt rung động. Nương theo tiếng vang truyền ra, bầu trời bỗng lóe lên một quang mang trận văn. Trận văn kia vô cùng to lớn, che đậy toàn bộ Hỏa Linh Địa. Một khí tức hủy diệt từ trên trời giáng xuống. Trong Hỏa Linh Địa, tất cả mọi người đều cảm thấy bị một cổ khí tức tử vong bao trùm. Đuổi sát Dương Khai không xa, Đỗ Như Phong kinh hô. Hồ Địa đại trận! Dương Khai cũng là toàn thân lông tóc dựng đứng. Cảm giác đại nạn lâm đầu dâng lên trong lòng. Mặc dù không biết đến cùng đã xảy ra chuyện gì, nhưng nghe Đỗ Như Phong nói, từ hồ địa đại trận của Hỏa Linh Địa bị kích phát. Ngay lập tức, một tiếng gầm thét vang. Hứa Hoàng, người điên rồi. Người muốn hủy đi thất xảo địa hay sao? Hứa lão cười to vang vọng trời đất. Hủy đi thì sao? Thất xảo địa này bị nghịch tặc các ngươi mưu đoạt. Vậy bản tọa cũng không có cần. Đều chết hết cho ta đi. Dứt lời, trận văn to lớn lập tức điên cuồng xoay tròn. Từng quang mang như dải lụa từ trong trận văn kích xả xuống như mưa to từ không trung phong xuống, hủy thiên diệt địa. Dương Khai không cần suy nghĩ, lập tức lắc mình trốn trong tiểu huyền giới. Ẩn thân trong huyền giới châu quan sát bên ngoài, thấy thiên địa đều bị quang mang tràn ngập. Hết thảy Hỏa Linh Địa cũng bắt đầu sụp đổ. Đại địa bị đánh ra đầy khe rãnh lớn. Một đám đệ tử thất xảo địa truy kích mình, tất cả sắc mặt hãi nhiên, tránh né trái phải, lại hiếm có người tránh được. Quang mang xẹt qua, từng bộ thi thể không còn nguyên vẹn, từ trên trời rơi xuống. Dương Khai nuốt nước bọt, âm thầm cầu nguyện Huyền Giới Châu tuyệt đối đừng có bị đánh trúng. Mặc dù không biết Huyền Giới Châu bị đánh trúng sẽ có hậu quả gì, nhưng hắn nghĩ rằng hắn cũng không có kết quả gì tốt. Cũng may công kích kia mặc dù liên miên không dứt cũng rầm rạp chằng chịt, nhưng Huyền Giới Châu thể tích rất nhỏ, chỉ cần vận khí không quá kém, hẳn cũng không có vấn đề gì đi. Cho tới lúc này, Dương Khai mới biết Hứa lão ỷ vào cái gì, vì sao dám một thân một mình xâm nhập vào đây để báo thù rửa hận. Có lẽ Thất Xảo Địa vốn là của Hứa lão, chỉ là không biết về sau xảy ra chuyện gì bị người ta cướp đi. Nhưng mặc dù bị cướp đi, Hứa lão còn lưu lại bí pháp khống chế đại trận Thất Xảo Địa. 3 tháng biệt vô âm tín chính là bởi vì muốn cướp lại quyền khống chế đại trận này. Lấy bản sự của Hứa lão, lại thêm đại trận toàn bộ Thất Xảo Địa phụ trợ, có lẽ thật có cơ hội báo thù. Bây giờ Dương Khai ước gì Hứa lão nháo ra động tĩnh càng lớn thì càng tốt. Cũng chỉ có như vậy, hắn mới có cơ hội thoát khỏi nơi đây. Nếu Hứa lão chống đỡ, không nổi, bị giết sớm, vậy hắn chắc chắn cũng phải bị chôn cùng. Riêng hội địa tôn giả Đoàn Hải cũng sẽ gây khó dễ cho hắn. Hội địa đại trận công kích không lâu, vẹn vẹn chỉ có 20 tức. Nhưng sau 20 tức, toàn bộ hỏa linh địa, một âm thanh cũng không còn. Dương Khai chờ một lát, đến khi trận văn biến mất mới ra khỏi tiểu huyền giới. Quay đầu nhìn xung quanh, trong tầm mắt là một mảnh hỗn độn. Trên mặt đất tràn đầy thi thể không nguyên vẹn, đều là người mặc áo 7 màu. Một cái bóng lưới lớn từ trên trời giáng xuống, úp vào đầu Dương Khai. Lưới lớn kia lại có lực lượng phong tỏa thiên địa. Lúc này Dương Khai toàn thân siết chặt rồi quát khẽ. Đầu thiên võng. Chương 3889. Đỗ Như Phong không chết, Dương Khai lập tức hiện lên một ý niệm trong đầu. Đầu thiên võng này là bí bảo của Đỗ Như Phong. Giờ được thi triển không thể nghi ngờ nói rõ rằng Đỗ Như Phong còn sống rất tốt. Nhanh chóng thoát đi, nhưng đầu thiên võng lại giống như dòi trong xương, không thoát khỏi được. Tứ phương thiên địa bị khóa, ngay cả thuấn di đều không thể thi triển. Trơ mắt nhìn lưới úp tới mình, Dương Khai trong lòng khẩn trương, toàn lực rót vào thương long thương, đâm lên trên. Đầu thiên võng lại gần như không nhận lực, vẫn rơi xuống. Lực lượng giam cầm từ trong lưới lớn truyền ra. Dương Khai lập tức cảm giác lực lượng toàn thân đều bị trói buộc. Giữa không trung, thân ảnh Đỗ Như Phong từ từ hiển lộ, nét mặt oán độc cùng lòng còn sợ hãi. Vừa rồi hội địa đại trận bị kích phát, nếu không phải vận khí của hắn đủ tốt, chỉ sợ rằng cũng theo gót những sư huynh đệ khác. Mà bây giờ, tình trạng của hắn cũng không được khá lắm. Sắc mặt tái nhợt, một vết thương nơi ngực, bên khóe miệng đều là máu. Trước đó, dư ba từ Đoàn Hải cùng Hứa lão giao phong, quả thật khiến hắn bị thương không ít. Người đúng là mạng lớn, vậy mà cũng không chết. Đỗ Như Phong lạnh nhạt nhìn Dương Khai. Dương Khai đang bị đầu thiên võng trói buộc. Đỗ Như Phong một tay bấm pháp quyết, tăng cường lực lượng trói buộc. Dương Khai kêu rên, mặc dù thế cục bất lợi, nhưng ngoài miệng lại không khuất nhục. Người không phải cũng sống rất tốt sao? Chớ có đắc ý, giờ bản tọa giết người. Vu Luyện ngấp nghé mộc hành trên người Dương Khai, Đỗ Như Phong lại không quan trọng. Hắn sớm đã có mộc hành, bây giờ Thất Xảo Địa xảy ra biến cố lớn, là giữ Dương Khai chỉ sợ sẽ sinh biến, nên giết đi thì tốt hơn. Nói như vậy cũng đã chuẩn bị động thủ, một trảo đưa vào hư không, một thanh trường kiếm giữ trong lòng bàn tay, trên tay pháp quyết biến đổi, miệng thì quát. Đi! Trường kiếm hóa thành một đạo kiếm quang bắn vụt tới Dương Khai. Trong tầm mắt, kiếm quang cấp tốc phóng đại. Khi tức tử vong phủ đầu, nguy cơ sinh tử trước mặt, tâm của Dương Khai lạnh như tro tàn. Tiếng lòng ngầm vang, xương cốt lốt bốt nổ vang. Cơ thể cấp tốc bành trướng. Lòng hóa lập tức há miệng ra, đón kiếm quang ngầm trong miệng. Dưới lực lượng khổng lồ, Dương Khai chỉ cảm thấy cả hàm răng kém chút thì nát, miệng đầy mùi máu. Đỗ Như Phong ngẩn ngơ, ánh mắt nhìn theo hình thể của Dương Khai biến hóa. Không ngờ Dương Khai còn có bản lãnh này, sau một lát mới la lên thất thanh. Long mạch! Dương Khai long hóa, đặc thù thân thể đã quá mức rõ ràng. Dương Khai đã hóa thân thành 200 trượng, mặc dù như vậy cũng không thể thoát khỏi đầu thiên võng. Thứ này thật giống lục hợp như ý đại, đều có thể lớn nhỏ, vẫn gắt gao trói buộc Dương Khai. nhưng Dương Khai rõ ràng cảm giác Đầu Thiên Võng có dấu hiệu bất ổn. Vì vậy hắn mừng rỡ trong lòng, biết thứ này mặc dù có công năng tương tự lục hợp như ý túi, nhưng mà không thể huyền diệu bằng lục hợp như ý túi. Không chần chừ, tay hắn nắm thương long thương mà vung vẫy. Chỉ một thoáng, Đầu Thiên Võng quang mang cấp tốc ảm đạm. Đừng có mơ! Đỗ Như Phong hét to, vẫy tay một cái. Kiếm quang bị Dương Khai ngậm nơi miệng bay trở về. Đỗ Như Phong bắt được bổ xuống Dương Khai. Kiếm mang to lớn chém xuống, Dương Khai tránh cũng không thể tránh, ăn một kiếm này thì không chết cũng trọng thương. Một vệt kim quang từ phương xa cấp tốc chạy tới, hoành thân cản trước mặt Dương Khai. Kim quang kia vốn khá nhỏ, nhưng sau khi hiện thân lại căn phòng hóa thành một kim kê lớn vài chục trượng. Đại tướng quân! Dương Khai thất thần, làm sao cũng không ngờ chạy tới cứu mình lại là con gà ngu luôn không đáng tin cậy kia. Lần này được Đỗ Như Phong triệu hoán, hắn cũng không mang đại tướng quân theo, mà là để nó ở vườn trái cây. Cũng không biết thế nào, nó lại có thể biết mà chạy đến nơi này. Kiếm mang đánh xuống, đại tướng quân rền rỉ một tiếng, bị đánh bay ra ngoài, giữa không trung, cơ thể một lần nữa hóa nhỏ, lông vàng đều trở nên ảm đạm không ít. Dương Khai cuồng nộ, lòng tức tràn ngập, thương long thương đảo ra, thương ra như rồng, miệng thì gầm thét. Phá cho ta! Một thương long thương chân chính hiện thế, uy lực một thương chọc rách hư không. Soạt một tiếng, Đầu Thiên Võng vỡ nát, lực lượng giam cầm biến mất, thương long thương dư thế không giảm, đâm thẳng tới Đỗ Như Phong. Cảm nhận được uy lực một thương này, Đỗ Như Phong sắc mặt đại biến, lập tức muốn né tránh. Dương Khai làm sao cho hắn kịp thở, tên này chính là nửa bước khai thiên, thực lực mạnh hơn mình, trên thân còn có vô ảnh xa, cho hắn cơ hội thoát đi, hắn dùng vô ảnh xa thì mình cũng đừng mong có thể tìm được hắn. Vuốt trảo thò ra bắt tới Đỗ Như Phong, cùng lúc này không gian pháp tắc được thôi động. Từ phương thiên địa ngưng kết, Đỗ Như Phong cũng theo đó mà dừng. Trong chốc lát, Dương Khai đã nắm chặt tay, gắt gao nắm Đỗ Như Phong. Cút ngay! Đỗ Như Phong gầm thét toàn lực nổ ra. Dương Khai tuy là long hóa chi thần, lại có cảm giác sắp bị thả tay, lồng ngực cao lên thả ra một hơi. Hỏa long thổ tức. Long tức đủ để đốt cháy vạn vật thế gian bao trùm Đỗ Như Phong. Tiếng kêu thảm thiết lập tức truyền ra, ra sức giải dụa. Trên tay tê rần, vuốt rồng không khỏi lỏng ra một nhịp. Đỗ Như Phong thừa cơ thoát khốn, lập tức chạy ra xa. Nhìn lại, Đỗ Như Phong giờ đã vô cùng chật vật, vốn đã bị thương không nhẹ. Đầu Thiên Võng bị hủy, là bị Dương Khai đốt cho một hồi, da thịt cháy nổi bong bóng, nhìn vô cùng thê thảm. Bốn mắt đối mặt, Dương Khai thấy được sợ hãi cùng bất an trong mắt hắn. Không thể so với Dương Khai chém giết đã quen, Đỗ Như Phong sinh ra tu hành tại Thất Xảo Địa. Cuộc đời này ngay cả số lần ra khỏi Thất Xảo Địa cũng rải rác có thể đếm trên đầu ngón tay, đừng nói là sinh tử chi chiến. Ban đầu có thể chiếm chút thượng phong chính là ỷ vào thực lực bản thân cùng uy năng của bí bảo. Nhưng mà hơi có chút ngăn trở là đã không thể ứng đối. Loại người này Dương Khai gặp nhiều rồi. Hoa trồng trong nhà ấm luôn luôn không chịu được gió táp mưa sa. Nhếch miệng nhe răng cười, bấm tay hướng Đỗ Như Phong một chỉ. Không gian pháp tắc thúc giục, nguyệt nhận ầm ầm ập tới. Đỗ Như Phong biến sắc, vội vàng tránh né. Dương Khai cũng đã lấy không gian pháp tắc bao phủ toàn bộ chiến trường. Thương long thương khẽ rung, hắn quát. Mở cho ta! Dứt lời hư không rung rẩy, thiên địa xuất hiện đầy vết nứt không gian, tràn ngập cả một vùng không gian to lớn. Tất cả vết nứt không gian đều truyền ra khí tức hỗn độn hư vô. Đỗ Như Phong thấy sắc mặt lại một hồi tái nhợt. Đỗ Như Phong, ngày này năm sau chính là ngày giỗ của người. Gầm thét, Dương Khai cầm thương lao tới, thương ảnh đầy trời bao phủ lấy Đỗ Như Phong. Bốn phía, vô số vết nứt không gian lại để Đỗ Như Phong bó tay bó chân, cố tình trốn chạy. Nhưng Dương Khai sao để hắn có cơ hội này? Trường thương phong kín tất cả lối thoát, bị buộc rơi vào đường cùng, cũng chỉ có thể liều chết. Thứ Dương Khai muốn chính là cái này. Đỗ Như Phong nửa bước khai thiên không sai, thực lực mạnh hơn hẳn cũng là không sai. Nhưng kinh nghiệm thực chiến khẳng định không bằng hắn, năng lực khôi phục cũng không thể sánh nổi. Thực muốn tranh chấp sinh tử, Dương Khai cũng không sợ hắn. Đầu Thiên Võng bị phá, bây giờ hắn kiên kỵ duy nhất chính là vô ảnh xa. Nếu Đỗ Như Phong tế ra vô ảnh xa ẩn nấp thân hình, cục diện liền trở thành bị động. Cho nên vừa giao thủ, Dương Khai bất kể tiêu hao cùng thương thế, liên miên công kích để Đỗ Như Phong thở không nổi. Bóng người giao thoa, máu tươi bay tung tóe. Cũng không biết qua bao lâu, Dương Khai bỗng thu thương dừng lại, miệng lớn thở dốc. Lòng thân đã không thể duy trì nổi rồi, lần nữa khôi phục bản thể, toàn thân tràn đầy vết thương to nhỏ. Có vài vết thương sâu thấy cả xương, nhìn cực kỳ thê thảm. Người lão đảo muốn té, lấy thương long thương chống xuống mới miễn cưỡng không té ngã. Mà phía đối diện, Đỗ Như Phong cũng không tốt gì. Toàn thân đều bị máu tươi nhuộm đỏ, tóc tai bù xù như lệ quỷ. Trong mắt run rẩy dữ dội, sâu trong nội tâm đầy hoảng hốt. Thở dốc, Đỗ Như Phong nói. Dương Khai, thất xảo địa xảy ra chuyện lớn này. Tương lai như nào ai cũng không biết. Hai người chúng ta cần gì phải phân ai sống ai chết. Dương Khai cười hăng hắc nói. Vậy ngươi muốn ra sao? Đỗ Như Phong nói. Không bằng dừng tay. Chuyện xảy ra như vậy, ngươi cũng không thể lưu lại thất xảo địa. Thừa dịp tôn giả bây giờ còn chưa ra tay. Nhanh chóng trốn chạy khỏi cái chết mới là quan trọng. Nếu không, tôn giả rảnh rỗi, ta sợ rằng ngươi muốn chạy cũng không có chạy được đâu. Nói rất có lý à. Vậy thì chúng ta giảng hòa. Dương Khai gật đầu nghiêng đầu nói. Đỗ Như Phong cũng gật đầu. Rất tốt. Lời còn chưa xong, mặt bỗng biến sắc. Một kiếm đâm ra phía trước. Phập một tiếng, trường kiếm đâm xuyên qua thứ gì. Định nhãn mà nhìn, Dương Khai đã vọt tới trước mặt mình. Trường kiếm trên tay xuyên thấu ngực. Vô liêm sỉ. Đỗ Như Phong giận mắng. Dương Khai nhếch miệng nhe răng cười. Người trăm phương ngàn kế tính toán ta, ta sao có thể dễ dàng tha cho ngươi? Lại dùng lực, Đỗ Như Phong lập tức cảm thấy đau đớn từ ngực truyền ra, cúi đầu nhìn sắc mặt tái nhợt, lồng ngực mình cũng bị trường thương xuyên qua rồi. Sụp đổ! Dương Khai trong miệng chậm rãi nói. Đỗ Như Phong lập tức cảm thấy cơ thể mình bị phá mất. Trong tầm mắt, chỗ bị trường thương xuyên qua xuất hiện một lỗ thủng. Từ từ ngẩng đầu, không thể tin nhìn Dương Khai. Trong mắt tràn đầy quyến luyến đối với sinh mạng. Dương Khai trực tiếp dùng chân đá hắn bay ra thật xa, rút kiếm từ ngực ra, máu phun như bão. Dương Khai đau tới hoa mắt, thiếu chút nữa thì ngã xuống. Dương mắt lấy lại tinh thần, từng bước một đi tới chỗ Đỗ Như Phong, từ trên cao mà nhìn xuống hắn. Chương 3890. Giờ khắc này hai mắt Đỗ Như Phong đục ngầu, thần thái vốn có trong mắt sớm đã biến mất vô ảnh vô tung. Khí tức cũng hư nhược tột đỉnh. Dương Khai lạnh nhạt nhìn sang hắn cầm thương đâm ra. Trường thương lướt qua, đầu hắn nổ tung, máu tươi bắn ra tung tóe. Mũi thương vẫy một cái, thu nhẫn không gian của Đỗ Như Phong cũng không nhìn kỹ. Dương Khai lảo đảo đi đến một bên. Cách đó không xa, đại tướng quân nằm sấp trên mặt đất, một thân lông vàng ảm đạm đến cực điểm. Dương Khai xoay người bế nó lên, thần niệm đảo qua, xem kỹ một phen mới yên tâm. Khí tức của đại tướng quân mặc dù yếu ớt, nhưng xem ra cũng không cần lo tới tính mệnh. Đại tướng quân lại chạy đến vườn trái cây tìm mình, mà lại trong bước nguy hiểm cứu mình một mạng. Hắn vẫn không rõ tại sao đại tướng quân lại ưu ái mình như vậy. Đến cùng, trên người mình có gì hấp dẫn nó? Giờ khắc này cũng không phải là lúc nghĩ ngợi lung tung. Thời điểm này hắn liều mạng tranh đấu cùng Đỗ Như Phong, động tĩnh ầm ầm ở bên ngoài liên miên bất tuyệt, hiển nhiên là Hứa lão đang sử dụng đại trận của thất xảo địa tranh đấu cùng rất nhiều khai thiên cảnh. Có động tĩnh cũng tốt, Dương Khai chỉ sợ bỗng nhiên không có động tĩnh, vậy thì hắn liền thê thảm rồi. Mặc dù không biết đến cùng Hứa lão có thể thành công hay không, nhưng bây giờ chính là thời cơ tốt để thừa cơ thoát khỏi thất xảo địa. Bất quá trước đó cần phải tìm Lão Phương cùng Điệp U, hy vọng hai người cũng bình yên vô sự mới tốt. Trước đó Hứa lão thôi động hộ địa đại trận tấn công một trận, thất xảo địa bên này tử thương không đếm được, không biết thương vong bên vườn cây ra sao. Ôm đại tướng quân vào trong ngực, mới bay không bao xa, liền thấy hai bóng người đang sánh vai chạy tới. Chính là hai người Lão Phương cùng Điệp U. Dương Khai thầm nghĩ may mắn, coi như hai người đều có vận khí tốt, không có bị hộ trận công kích, nếu không lấy thực lực của hai người, căn bản là không có cách nào may mắn tránh thoát. Giờ khắc này toàn bộ hỏa linh địa hỗn loạn tưng bừng, từng bóng người như con ruồi không đầu bay loạn khắp nơi, trên cơ bản tất cả mọi người đều không biết đã xảy ra chuyện gì. Vừa chạm mặt, Lão Phương liền thất thanh nói. Lão đệ, làm sao ngươi lại ra cái dạng này? Điệp U đưa tay che miệng, đôi mắt run rẩy. Là bị thương nặng như vậy? Một lời khó nói hết. Bây giờ không phải lúc để chúng ta nói chuyện. Cần mau chóng rời khỏi nơi đây. Đến cùng là xảy ra chuyện gì? Lão Phương hỏi. Việc hôm nay phát sinh quá mức bất ngờ. Trên không toàn bộ hỏa linh địa bỗng xuất hiện một cái trận văn khổng lồ. Sau đó chính là công kích phô thiên cái địa. Vườn cây đều bị hủy hơn phân nửa. Trong khoảnh khắc hơn ngàn tạp dịch chết mất 6 thành. Hắn cùng Điệp U thấy tình thế không ổn, vội vàng chạy ra. Trên đường ta sẽ nói. Dung Khai cũng không giải thích thêm, nỗ lực thôi động lực lượng bay đi. Trên đường đi, nói qua tình huống cho hai người Lão Phương cùng Điệp U, cũng nói rõ Hứa Lão là mình mang vào. Hai người nghe xong đều trừng mắt, không nghĩ đến sự tình lại ly kỳ đến như vậy. Bất quá, đây cũng thực sự là cơ hội tốt để rời khỏi Thất Xảo Địa. Bây giờ cường giả Thất Xảo Địa đều đang ứng phó với Hứa Lão, đáng chừng cũng không ai quan tâm đến sinh tử của bọn hắn. Nhiều người cũng cùng suy nghĩ như vậy, mà trên cơ bản tất cả đều là tạp dịch. Dù sao ở Thất Xảo Địa cũng lâu rồi, cho dù là ai cũng biết, ở nơi này không có đường ra. Mặc dù thế giới bên ngoài hung hiểm khắp nơi, nhưng chỉ cần dám làm dám chịu, tốt xấu cũng có một chút hy vọng. Còn ở trong Thất Xảo Địa bên này làm tạp dịch, trừ phi cam chịu khổ sở đi tấn thăng nhất phẩm khai thiên, nếu không, căn bản không có cơ hội ra mặt. Bốn phương tám hướng, từng tên tạp dịch đều đang lao vùng vụt ra ngoài. Nhưng mà tới gần đại trận, Dương Khai mới phát hiện, mình nghĩ quá mức đơn giản. Thất Xảo Địa có đại trận bao trùm, không lộ một chút kẽ hở, căn bản không ai có thể đi. Nghĩ đến cũng đúng, Hứa Lão thật vất vả cướp quyền khống chế đại trận. Làm sao lại cho người Thất Xảo Địa bên này có cơ hội chạy trốn? Công kích dư ba đến từ bên ngoài, thỉnh thoảng đánh xuống. Toàn bộ hỏa linh địa hỗn loạn tưng bừng. Thỉnh thoảng trên bầu trời hiện ra từng trận văn lớn nhỏ, thôi phát uy năng của hồ địa đại trận. Lại là một trận công kích phô thiên cái địa. Dung Khai tận mắt thấy mấy tên tạp dịch vì không tránh kịp mà bị hồ địa đại trận chém giết ngay tại chỗ. Ngay lúc tim Dung Khai âm thầm đập nhanh, chỉ nghe thấy bên ngoài bỗng nhiên truyền đến một tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Ngay sau đó, một cổ năng lượng chấn động kịch liệt truyền đến. Sóng cuồng bạo chấn động dập dờn, quét ngang toàn bộ thế giới, để cho hỏa linh địa to lớn như vậy đều rung chuyển bất an. Một lát sau, một bóng người từ bên ngoài ngã xuống, thẳng tắp hướng về chỗ đông đảo tạp dịch. Sắc mặt của Lão Phương tái nhợt. Là hồ địa tôn giả Thủy Linh Địa. Điệp U rung giọng nói. Hắn chết rồi sao? Lão Phương lắc đầu tỏ vẻ không biết. Trước mắt bao nhiêu người, hộ địa tôn giả của Thủy Linh Địa rơi thẳng xuống mặt đất, nửa ngày không có động tĩnh. Đông đảo tạp dịch nhìn nhau cũng không ai dám tùy tiện tiến lên điều tra. Ngay vào lúc này, một đạo hồng quang từ bên ngoài chém xuống trực tiếp trảm lên thân của hộ địa tôn giả Thủy Linh Địa, đem hắn phân thành hai đoạn. Lần này không cần phải trả lời, cho dù là ai cũng biết, vị hộ địa tôn giả này đã chết. Dương Khai hồn nhiên không để ý thân thể mình đang bị trọng thương. Lắc mình một cái, liền nhào tới trước thi thể của hộ địa tôn giả Thủy Linh Địa, đưa tay gỡ nhẫn không gian của hắn nhét vào trong ngực, lại lắc mình biến mất không thấy. Chờ Lão Phương cùng Điệp U lấy lại tinh thần, bên tai chỉ có một đạo truyền âm của Dương Khai. Tận đến giờ phút này, những tạp dịch kia mới kịp phản ứng, nhào nhào tìm bóng dáng của Dương Khai, nhưng sao có thể tìm ra? Pháp tắc không gian phun trào, thân hình lấp lóe. Dương Khai sớm đã chạy không thấy tăm hơi, trong lúc nhất thời để cho đám người căm hận. Tài phú của một hộ địa tôn giả đối với tạp dịch mà nói là khó có thể tưởng. Vừa rồi nếu là động tác nhanh hơn, gan lớn hơn, nói không chừng, nhẫn không gian kia liền có thể cướp tới trên tay mình. Bây giờ là để cho người bên ngoài chiếm đại tiện nghi. Lão Phương cùng Điệp U lặng lẽ rời khỏi đám người, sánh vai phi đi, rất nhanh, liền ra khỏi hỏa linh địa, bay thẳng đến phường thị. Đại trận Thất Xảo Địa bao trùm, đám người không có cách nào rời đi, nhưng nội bộ Thất Xảo Địa lại thông suốt. Không bao lâu, hai người tới một góc nào trong phường thị. Lão Phương quan sát trái phải rồi nhẹ giọng kêu. Dương Khai, Dương Khai à! Dương Khai nhô một cái đầu từ sau một dãy nhà, ngoắc tay nói. Nơi này, nơi này! Lão Phương cùng Điệp U vội vàng hướng phi tới bên kia, chuyển qua một chỗ ngoặt. Liền thấy Dương Khai toàn thân bê bết máu tựa nơi vách tường, sắc mặt tái nhợt, miệng thở dốc, trong ngực còn ôm lấy Tư Thần đại tướng quân. Lão Phương vừa tức giận vừa buồn cười. Lão đệ, người đây là tham tài không muốn sống hay sao? Vừa rồi nếu những tạp dịch kia phản ứng nhanh một chút mà nói, Dương Khai căn bản đi không có nổi. Người xưa có câu, người chết vì tiền, chim chết vì ăn. Những không gian của một vị hội địa tôn giả, đủ để cho tất cả mọi người đều đỏ mắt mà chém giết. Dương Khai ho nhẹ một tiếng. Người nghèo cũng chỉ có thể liều mạng mà thôi, liều ăn nhiều mà. Điệp U sẵn giọng. Ngươi còn nghèo hay sao? Dương Khai khoát tay. Thôi không nói nữa, phường thị bên này tạm thời không có người tới. Mà nơi này cũng không có hội địa đại trận. Chúng ta trốn nơi này hẳn là coi như an toàn. Ta muốn chữa thương một chút. Lão Phương nghiêm nghị gật đầu. Người an tâm chữa thương đi, ta cùng Điệp U cô nương hộ pháp cho ngươi. Vậy làm phiền rồi. Dương Khai cũng không khách khí, cục diện bây giờ suy nghĩ nhiều cũng là vô ích. Cũng chỉ có thể đi một bước tính một bước. Xem kết quả cuối cùng là Hứa Lão thành công hay là Thất Xảo Địa bên này đánh lui được cường địch. Bất quá vừa rồi hội địa tôn giả Thủy Linh Địa cũng bị chém giết mà nói, sợ rằng Thất Xảo Địa bên này có chút lành ít dữ nhiều. Hứa Lão tuy chỉ là một người, nhưng có thể ỷ vào hộ địa đại trận của Thất Xảo Địa, chưa hẳn không phải là đối thủ của những người kia. Hai bên đến cùng ai thắng ai thua, Dương Khai cũng không quá quan tâm. Chỉ cần Đoàn Hải là tốt, nếu Đoàn Hải còn sống, chắc chắn hắn không còn đường lui. Lấy ra linh đan chữa thương từ trong những không gian nhét vào trong miệng, thuận đường cũng đút mấy viên cho đại tướng quân. Dương Khai khoanh chân điều tức. Lần này mặc dù bị tổn thương nghiêm trọng, nhưng còn chưa đủ lấy đi tính mệnh. Thân thể của mình vẫn rõ ràng, chỉ cần không phải thương thế quá nghiêm trọng, dựa vào năng lực khôi phục của thân thể long mạch cùng mộc hành chi lực, thì sớm muộn gì đều có thể khỏi hẳn. Toàn bộ phường thị tĩnh mịch, lúc này dù sao cũng không phải 3 ngày nghỉ của mỗi tháng, tự nhiên nơi này không có một ai. Hộ pháp một phen, Lão Phương dường như chợt nhớ ra điều gì, mở miệng nói. Điệp U cô nương, ta đi vòng vòng, người ở lại trông coi Dương lão đệ nha. Điệp U nghe là biết Lão Phương đang có ý đồ gì, hé miệng cười nói. Đi đi, chú ý an toàn. Lão Phương cười hăng hắc, chợt lách người biến mất không thấy. Bên ngoài ồn ào không ngớt, hiển nhiên tranh đấu ngày càng gay gắt. Hô hấp hỗn loạn của Dương Khai dần bình ổn. Điệp U nhìn cũng tấm tắc lấy làm kỳ. Người bình thường bị thương thế nghiêm trọng như vậy, không tu dưỡng 10 ngày nửa tháng, căn bản không có khả năng khôi phục. Nhưng mà Dương Khai chỉ cần không đến nửa ngày, liền có chuyển biến tốt đẹp. Không thể không nói thân thể này quá mức cường đại. Lão Phương ủ rũ cúi đầu quay về, Điệp U hỏi một chút mới biết trong phường thị không có vật gì để cho hắn nhặt được chút lợi lộc, rốt cuộc về tay không. Dương Khai còn đang trong lúc chữa thương, tranh đấu bên ngoài cũng không biết khi nào mới có thể ngừng. Hai người không biết tương lai đi con đường nào, cũng mất hứng để mà nói chuyện. Lại qua hồi lâu, Dương Khai bỗng mở mắt. Có người đến. Điệp U cùng Lão Phương giật mình, thần niệm quét qua, rất nhanh phát giác. Lúc ngẩng đầu, quả nhiên thấy bên kia có một đạo thân ảnh chạy như bay tới. Vừa bay vừa cẩn thận dò xét xung quanh từng ly từng tí, phảng phất như đang ăn trộm. Bất quá rất nhanh đối phương cũng phát hiện ra bọn người Dương Khai. Đầu tiên là chần chừ một chút, sau thì liền bay tới. Người kia, dừng bước! Lão Phương gào. Dương Khai giơ tay. Người quen, không cần khẩn trương. Hắn dương mắt lên nhìn rồi bật cười nói. Tại sao ngươi cũng tới? Người vừa tới không phải ai khác, mà chính là A Duẩn, trước đó bị Đoàn Hải dẫn đến Hỏa Linh Địa cùng Dương Khai. Ngược lại nàng có vận khí tốt, toàn thân trên dưới không thương tích, hẳn là tránh được công kích của hộ địa đại trận. A Duẩn kinh hỉ nói, Dương sư huynh, người cũng ở chỗ này sao? Dương Khai nói, Hỏa Linh Địa không an toàn, tới tránh một chút. A Duẩn cũng gật đầu. Ta cũng nghĩ như vậy, hiện nay bên kia quá là loạn rồi. Ngay cả tôn giả đều đã chết, thật nhiều sư huynh đệ cũng đều bị giết. Chương 3891. Tôn giả chết rồi sao? Là tôn giả nào chết chứ? Điệp U kinh nghi bất định, nàng tận mắt thấy tôn giả của Thủy Linh Địa bỏ mình, nhưng toàn bộ Thất Xảo Địa lại có tới 7 vị tôn giả. A Duẩn nói, tôn giả Hỏa Linh Địa của chúng ta. Đoàn Hải sao? Người thấy được ư? Dương Khai kinh ngạc, A Duẩn vuốt cằm. Là tận mắt nhìn thấy. Dương Khai nắm chặt tay, nói thầm một tiếng, chết rồi ư, quá tốt, quá tốt. Đoàn Hải vừa chết, vậy sự tình của hắn liền không ai biết. Coi như Hứa lão bên kia nếu có thất bại, Thất Xảo Địa an toàn trở lại, đến lúc đó cũng sẽ không có ai đến tìm hắn gây phiền phức. Bất quá nếu có thể thừa cơ rời khỏi nơi này mà nói, Dương Khai cũng không muốn tiếp tục lưu lại nơi đây. Hai vị tôn giả lần lượt bỏ mình, có thể nghĩ tranh đấu bên ngoài kịch liệt ra sao. Đáng tiếc, thực lực mình bây giờ không đủ, nếu không, nhất định phải đi xem xét. Lão Phương, Điệp U cùng A Duẩn không tính là quen thuộc. Dương Khai mặc dù cũng không phải quá quen nàng, nhưng tiểu cô nương tâm tình không có tệ. Thời điểm trước đó, mọi người vừa tới Thất Xảo Địa cũng từng có tiếp xúc mấy lần. Cảm nhận của Dương Khai đối với nàng coi như là không tệ. Bây giờ trốn trong phường thị, đồng tâm hiệp lực cũng là duyên phận. Dù bài chiến đấu không ngừng khuếch tán, tạm thời còn không có tác động đến phường thị bên này. Bốn người trốn nơi đây đúng là bình an vô sự. Theo thời gian trôi qua, không ngừng có người tới nơi này. Có những tên tạp dịch, cũng có đệ tử Thất Xảo Địa mặc áo bảy màu. Đáng chừng ý nghĩ của mọi người đều như nhau. Bây giờ đại trận của toàn bộ Thất Xảo Địa bị người ta cướp. Địa phương khác căn bản không an toàn. Chỉ có phường thị này mới là nơi tránh gió tốt nhất. Dương Khai cũng đem áo bảy sắc cởi ra thay quần áo bình thường, cũng là để cho người khác không chú ý. Một trận đại chiến oanh oanh liệt liệt mười mấy ngày không ngừng. Người trốn vào trong phường thị càng ngày càng nhiều. Mọi người đều lo lắng chờ đợi, e sợ bị tai bay và gió. Sau mười mấy ngày, trên không của phường thị đang tối đen, bỗng truyền đến một vệt sáng. Đám người ngẩng đầu nhìn, chỉ thấy bầu trời khói mù giống như bị ai xé rách một đường. Ánh sáng kia chính là từ trong lỗ hổng truyền đến. Đại trận bị phá! Không biết ai hô to, ngay sau đó lần lượt từng bóng người phi tới chỗ lỗ hổng, xông vào trong lỗ hổng liền biến mất không thấy. Bọn người Dương Khai liếc nhau, sắc mặt đều vui mừng, không chần chừ. Một nhóm bốn người thôi động lực lượng phóng lên tận trời. Đại trận bao trùm toàn bộ Thất Xảo Địa quả nhiên đã bị phá. Cũng không biết là những ngày này Hứa lão thôi động lực lượng của đại trận quá nhiều, hay là thủ đoạn của các cường giả Thất Xảo Địa quá lợi hại. Bình chướng không còn, lại không có ai ngăn cản đám người chạy trốn. Trực tiếp ra khỏi Thất Xảo Địa, Dương Khai cũng không biết nên đi đâu. Dù sao cắm đầu bay được cách Thất Xảo Địa càng xa thì càng tốt. Điệp U, Lão Phương cùng A Duẩn đều không nói một lời đi theo hắn. Ba người cũng đều là không có chỗ đi, đi nơi nào cũng như vậy. Mà sau khi trải qua kinh hải, Điệp U cùng Lão Phương cũng không khỏi lâm vào trong mờ mịt. Sau khi hai người từ trong càn khôn thế giới của mình ra, liền được đưa vào Thất Xảo Địa. Qua nhiều năm như vậy, nhưng chưa bao giờ rời đi. Bây giờ may mắn thoát khỏi Thất Xảo Địa, nhưng tương lai lại nên đi đâu? Nhất là nhiều năm như vậy, hai người còn không có tấn thăng khai thiên. Trong hoàng vũ mênh mông này, thực lực không bằng khai thiên, căn bản không đáng chú ý. Liên tiếp, bay về phía trước đã vài ngày, ven đường chỉ có vô tận hư không, không có vật tham chiếu. Một nhóm bốn người không biết giờ phút này đến cùng đã đến đâu rồi. Ngay vào lúc này, trong lòng Dương Khai bỗng nhiên có cảm giác, hồi hộp quay đầu, quá sợ hãi. Chạy mau! Bọn người Lão Phương không rõ ràng lắm quay đầu nhìn, vừa nhìn sắc mặt cũng đã biến. Chỉ thấy đằng sau có một đạo hồng quang cấp tốc chạy tới bên này. Nhìn độ sáng cùng tốc độ của quang mang, người tới hiển nhiên là cường giả khai thiên. Không biết là khai thiên mấy phẩm, cũng mặc kệ là khai thiên mấy phẩm, đều không phải là người mà bọn họ có thể chống. Đám người liên tiếp thay đổi phương hướng mấy lần, nhưng đạo hồng quang kia lại như dòi trong xương thoát đi không được. Vô luận đám người biến hóa phương hướng ra sao, đều một mực theo đuôi không bỏ, mà khoảng cách cũng đang nhanh chóng rút gần. Đám người đang gấp rút, lại nghe Dương Khai kêu một tiếng thảm, sau đó bỗng nhiên ngừng. Điệp U kinh hãi. Ngươi làm sao vậy? Tranh thủ thời gian chạy đi chứ. Dương Khai cười khổ cuống quýt, chạy không được. Trước đó phát giác đằng sau có người truy kích, còn không biết đến cùng là ai. Bây giờ thì biết rồi, đuổi theo sau là Hứa lão. Trên người mình còn có phi thiên hắc bối ngô, mới bị ân ký con đết xiết một chút. Rõ ràng là Hứa lão đang cảnh cáo mình. Nếu tiếp tục chạy, sợ rằng ngay cả mạng sống cũng không còn. Dương Khai cũng không nghĩ ra mình chạy xa như vậy, làm sao Hứa lão lại tìm thấy mình. Đoán chừng 98/10 cũng là do phi thiên hắc bối ngô. Đồ chơi này là kỳ trùng của Hứa lão nuôi, hẳn là có một ít liên hệ. Dựa vào thứ này tìm thấy tung tích của mình cũng không có gì lạ. Bất quá, làm sao Hứa lão lại xuất hiện ở đây? Hắn không phải là đang tử chiến cùng những thiên quân tôn giả ở thất xảo địa hay sao? Lúc này chạy tới chẳng lẽ là thất bại rồi? Là phúc thì không phải là họa thì tránh không thoát. Trong lòng của Dương Khai phẫn uất, cũng chỉ có thể đứng tại chỗ chờ, nhìn qua bọn người Lão Phương. Các người tranh thủ thời gian chạy đi. Lão Phương vội vàng nói, người bảo trọng a. Dứt lời tiếp tục phi đi. Điệp U thì không nhúc nhích. Dương Khai quay đầu nhìn nàng, Điệp U cười nói, nếu là hắn thật muốn làm gì chúng ta, sợ có chạy cũng không thoát. Liên thủ cùng ngươi nói không chừng còn có sức đánh một trận. Lời này làm Dương Khai không thể tin. Chạy dù sao còn có một tia hy vọng, không chạy mà nói cũng chỉ có thể đem sinh tử giao cho Hứa Lão định đoạt. A Duẩn cũng không biết choáng đầu hay sao mà vuốt cằm nói, ta cùng ở lại. Dương Khai im lặng. Bên kia Lão Phương đi được không bao xa lại bay trở về, đứng bên người Dương Khai tức giận nói, lần này bị các người hại chết rồi. Dương Khai bật cười. Một lúc sau Hứa Lão đã bay tới gần. Dương Khai liền ôm quyền, đang muốn ngần cần hỏi thăm một tiếng, đã thấy Hứa Lão Dương một tay tế ra lục hợp như ý túi, quét tới đám người. Trong chớp mắt, tầm mắt tối sầm, sau đó liền bị thu vào trong túi. Bên tai truyền đến tiếng của Lão Phương kinh hô. Tình huống ra sao rồi? Ngay cả hình dạng địch nhân ra sao Lão còn không thấy, liền bị thu vào. Cũng căn bản không biết huyền diệu của túi lục hợp như ý. A Duẩn nói, đây là nơi nào? Điệp U kinh hoảng không thôi. Ai sợ ta? Đây là tay ai? Dương Khai ho nhẹ một tiếng. Không cố ý. Không phải cố ý nha. Tất cả mọi người chưa có lộn xộn, cứ im lặng ở nơi này, nhịn một chút liền tốt. Trong túi lập tức tĩnh mịch, ai cũng không dám lộn xộn. Chợt nghe một thanh âm vang dội, sau đó một cổ hơi thối truyền tới. A Duẩn nôn khan. Là ai? Ai đánh rắm chứ? Lão Phương vội vàng làm sáng tỏ. Lão phụ không có nha. Điệp U cũng nói, không phải là ta. Dương lão đệ, ngươi. Dương Khai bị chọc tức. Là đại tướng quân, chuyện này không liên quan tới ta, tại cái con gà ngu này. Nếu không phải không tiện, khẳng định phải đánh nó một trận rồi. Trong không gian phong bế, khí tức hồi thối kéo dài không tiêu tan, ngay cả hô hấp của đám người cũng không dám. Cũng không biết qua bao lâu, cửa sổ mái nhà chợt hiện, Dương Khai hoa mắt bỗng nhiên xuất hiện trong một không gian lạ kỳ. Trong không gian này, âm dương ngũ hành chi lực điên đảo, đấu đá lẫn nhau, cho người ta một loại cảm giác cực kỳ hỗn loạn, thậm chí có cảm giác muốn sụp đổ. Đây rõ ràng là một tiểu càn khôn, hơn nữa, nhìn bộ dáng hẳn là tiểu càn khôn trong thể nội của Hứa Lão. Tiểu càn khôn bây giờ hỗn loạn không có chịu nổi, nói rõ, tình huống của Hứa Lão cũng chẳng tốt đẹp gì. Quay đầu nhìn, Hứa Lão khoanh chân ngồi ở một bên, khí tức suy yếu, thần sắc hờ hững nhìn sang hắn. Dương Khai vội vàng chắp tay. Hứa Lão! Nhìn ra bên ngoài là nhìn không ra Hứa Lão bị thương cái gì, nhưng tranh đấu đã nhiều ngày, không bị thương là điều không thể. Mà Dương Khai đoán chừng, kế hoạch báo thù của hắn hẳn là thất bại, nếu không cũng không xuất hiện ở đây. Nếu thật là thành công mà nói, nên tiếp quản thất xảo địa mới là đúng. Hao phí tinh lực lớn như vậy để báo thù, cuối cùng lại thất bại. Dương Khai không biết hiện tại tâm tình của Hứa Lão ra sao, nhưng chắc chắn sẽ không quá tốt. Cho nên, nói chuyện phải bồi tiếp chút ít tâm ý. Hứa Lão yên lặng nhìn sang hắn, trong mắt đủ loại vẻ phức tạp hiện ra, rất lâu mới lo lắng nói. Tiểu tử, ngươi làm hỏng đại sự của ta rồi. Dương Khai một mặt ngây ra. Hứa Lão, lời này sao có thể nói? Tại thất xảo địa, ta chưa từng tiết lộ ra nửa điểm tin tức về ngươi. Hứa Lão thở dài. Mặc dù ngươi không có tiết lộ ra, nhưng Phi Thiên Hắc Bối Ngô đã bộc lộ. Đoàn Hải chỉ cần tìm hiểu nguồn gốc, không dùng đến 5-3 ngày, liền có thể truy xét đến nơi bản tòa hạ lạc. Vì vậy, bản tòa chỉ có thể động thủ sớm. Chuyện này, tiểu tử cũng không nghĩ tới sẽ phát sinh chuyện như thế. Chuyện này hoàn toàn có thể nói là trùng hợp. Đoàn Hải bên kia muốn cưỡng đoạt mộc hành chi lực của Dương Khai, cần bố trí xuống đại trận thi pháp. Kết quả, đánh động đến cấm chế của Phi Thiên Hắc Bối Ngô. Hứa Lão có cảm ứng, không thể không sớm động thủ. Mà từ trạng thái của Hứa Lão bây giờ, cùng lời nói trước đó, kết quả chính là thất bại. Nếu có thể cho ta thời gian nửa năm, làm sao lại có kết quả như này? Hứa Lão hừ lạnh một tiếng. Dương Khai nuốt nước bọt, một mặt cảnh giác nhìn qua phía trước. Vậy Hứa lão muốn như thế nào? Chẳng lẽ là muốn giết ta? Giết người mà có thể thay đổi kết quả, bản tọa sớm đã động thủ giết người, há lại tha cho người sống đến bây giờ. Chỉ tiếc mưu đồ ngàn năm của lão phù, thời khắc sống còn lại thất bại trong gang tấc. Nghe lời ấy, gánh nặng trong lòng Dương Khai liền được giải thoát, không lo lắng đến tính mệnh, chỉ là bây giờ lại rơi vào trong tay của Hứa lão, thật sự rời ổ sói lại rơi vào hang hổ, cũng không biết tương lai sẽ bị hắn tra tấn ra làm sao. Trong lòng bị khuất tột đỉnh, sớm biết như vậy, Dương Khai đã không chạy, ở lại Thất Xảo Địa bên kia. Mặc dù tiền đồ ảm đạm, nhưng bây giờ mình cũng coi là quản sự của vườn, có một nhóm người lớn làm thủ hạ. Bây giờ Thất Xảo Địa là bị thương nặng, chính là thời điểm thiếu nhân thủ. Lưu lại mà nói, biết đâu có thể có một đường ra không tệ. Hứa lão hừ lạnh một tiếng. Kế hoạch của bản tọa mặc dù thất bại, bất quá, bọn hắn cũng không có dễ chịu gì. Tôn giả chết hơn một nửa, Thất Xảo Địa thì trọng thương, không có mấy chục năm tu dưỡng, đừng hòng nghĩ khôi phục lại như trước. Vậy cũng không tính là không có thu hoạch nào a? Dương Khai không hề có thành ý chúc mừng một câu. Lần này, để thực lực Thất Xảo Địa đại tổn, Hứa lão chỉ cần trở về tu dưỡng một trận, ngày sau ngóc đầu trở lại, tự có thể báo thù rửa hận được rồi. Kết thúc tập 798 của bộ truyện Võ Luyện Điên Phong. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.